Short Story Bangtan, chương 15, Short Story Bangtan, góc truyện audio.com. Ở trường học Bangtan, nổi tiếng với chàng trai, đẹp trai, thông minh, học giỏi, còn về thể thao thì xuất sắc, có nụ cười của thỏ. Anh tuyệt vời quá còn gì, nhưng cô là ai chứ? Chỉ là một cô gái bình thường, học lực giỏi, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói ấm áp, nhìn vào chỉ muốn yêu ngay. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Xung quanh anh có bao nhiêu nữ sinh nhà giàu học giỏi hơn cô gấp nhiều lần. Cô chưa đủ làm một phần nhỏ bé của họ. Thay vào đó, cô được học cùng anh, được ngồi cạnh anh, được nhìn ngắm anh ngủ. Đối với cô như thế đã đủ cho một tình yêu đơn phương suốt 5 năm học cùng nhau sao? Đúng vậy, học chỉ là bạn thân. Nhưng có ai biết được tình bạn 5 năm liệu có trở thành tình yêu đẹp? Nhưng cũng vì cô đơn phương nên chẳng cần màu mè làm gì. Chỉ rước họa vào thân. Đang trong giờ học chán ngát, nhạ nhẽo vô vị đối với anh. Haram này, chép bài hộ tớ nhé. Tớ mỏi tay quá cơ. Ui, nhìn cậu kìa, chưa chép lấy một chữ lại than mỏi tay. Không hiểu sao như thế mà cậu học giỏi được nhỉ. Tớ thông minh thôi, anh hí hửng cười nói. Ôi giời, anh đang mê hoặc này. Cô lén lút nhìn anh ngủ mà tự hỏi lòng, cái khuôn mặt này lạ nhỉ. Đến bây giờ mà vẫn chưa có bạn gái. Nghĩ lại với bản thân mình, cô chẳng là gì. Cho đến một ngày, cả trường đồn ầm lên cái tin anh có bạn gái. Thế là giấc mộng đổ vỡ. Cô vừa thắc mắc lại đau lòng khi biết cô gái đó là ai. Đúng vậy, là Somi, cô bạn thân khác lớp của cô. Cô thắc mắc khi thấy họ quen nhau, thậm chí một ngày họ nói chuyện chưa được 10 câu kia mà sao lại quen được nhau. Thật là, haram à, làm gì mà thờ người ra nhìn tớ thế? À, không, nhưng mà, cậu, và Somi, đang hẹn hò à, cô được chuyện nên hỏi luôn. Làm gì có, cậu nhầm rồi, cả trường đồn ầm lên. Thế mà cậu vẫn nói dối tôi. Tôi có nên chấm dứt cái tình cảm 5 năm tôi dành cho cậu? Trong phút chốc cô chợt nghĩ đến chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. À, mà tớ ra ngoài nhé. Chút mang cặp hộ tôi nhé. Nhưng cậu đi đâu cơ? Chán quá ở đây làm gì? Mà cậu biết tôi ở đâu mà. Chắc cậu lại đi gặp cô ta ở đó chứ gì? Ở cái nơi mà tôi và cậu có rất nhiều kỷ niệm. Continue, August, cách chương.